Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, Thiên Chỉ Đế Quốc, chương 738, Thiên Chỉ Đế Quốc, Mê Thành, Thái Thúc gia tộc ở một đêm gian bị người tàn sát. Gợi ra không nhỏ náo động, tất cả mọi người, toàn bộ đều là chết ở dưới kiếm, ở Thái Thúc gia tộc bên trong, nồng nặc tinh lực bên trong. Tựa hồ còn mang theo vài phần khí tức lạnh như băng chưa từng tản đi. Khi, làm, người của thần cung lại đây sau khi, bọn họ lập tức đến ra một cái kết luận. Lâm Phong, đã tới, hắn tuy nhập ma, nhưng như trước tàn sát Thái Thúc gia tộc. Nhưng mà, khi, làm, thần cung phái người tìm tòi Mê Thành thời gian, cũng rốt cuộc không tìm được Lâm Phong cái bóng. Theo tuyết vực Mê Thành hướng về Bắc, không ngừng hướng về Bắc, nhất định phải trải qua cái kia một mảnh to lớn khu vực các đại mạnh mẽ đế quốc cùng với thế lực. Tỷ như Đông Hải đế quốc, Ngọc Thiên Hoàng tộc thống lĩnh Ngọc Thượng đế quốc các loại. Những này đế quốc bên trong, còn có một khá là kỳ lạ quốc gia, Thiên Trì đế quốc. Thiên Trì đế quốc nổi danh nhất là hắn núi tuyết. Thiên Trì núi tuyết cuối cùng, hưởng thọ không thay đổi, lạnh giá đến cực điểm, ở toàn bộ đế quốc một bên bao la biên cương địa vực. Toàn bộ đều là núi tuyết, giữa bầu trời, hưởng thọ phiêu đãng hoa tuyết, có thể là trùng hợp. Lâm Phong mang theo giả tuyết linh lung, cùng đường u, giờ khắc này liền đạp ở mảnh này núi tuyết địa vực. Nhìn thấy trên mặt đất tuyết trắng. Tuyết linh lung phát sinh một đạo trầm thấp hưng phấn tiếng. Lập tức thân thể của nàng trực tiếp từ Lâm Phong bả vai hướng về phía dưới bính đi. Ở tuyết trong chạy trốn lăn lộn, tựa hồ phi thường yêu thích mảnh này tuyết trắng nơi. Nơi này, cùng nhà của nàng rất tương tự. Nơi này lạnh quá, đường u nói thầm một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu. Ánh mắt hướng về bên cạnh đường u liếc mắt nhìn. Chỉ thấy trên mặt của nàng càng nổi lên từng tia ửng đỏ. Tựa hồ là bị đông cứng. Mảnh này núi tuyết địa vực. Xác thực rất lạnh. Lấy bọn họ cấp cao huyền vũ tu vi. Dĩ nhiên sẽ cảm giác được lạnh. Có thể tưởng tượng nơi này nhiệt độ khủng bố cỡ nào. Nhưng mà mộng tình người dĩ nhiên không sợ. Hơn nữa tựa hồ phi thường sung sướng, để này Lâm Phong không khỏi khẽ lắc đầu. Không nghĩ ra, vượt qua Thiên Trì đế quốc, lập tức chúng ta sẽ tiến vào Cổ Long vực, đến bí cảnh vị trí. Này Thiên Trì đế quốc đối với chúng ta mà nói, là tốt nhất con đường. Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói rằng, đường ung u gật đầu đồng ý. Lâm Phong cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long cung các loại, chờ, cường hãn thế lực kết thù, mà bọn họ đều ở này một khối khu vực, muốn đi tới bí cảnh, Thiên Trì đế quốc, xác thực là tốt nhất con đường, gần, hơn nữa an toàn, đạp lên tuyết địa phát sinh tiếng vang xào xạc, Lâm Phong ánh mắt hướng về chu vi từng tòa núi tuyết nhìn tới, đi trong đó vài tòa núi tuyết bên trên. Dĩ nhiên có người đang tu luyện, mặc dù thân thể của bọn họ đã đông cứng, bọn họ cả người đều bị tuyết trắng bao trùm, nhưng như trước không nỡ rời đi núi tuyết. Này từng mảng núi tuyết, đối với tuyết tu mà nói, chính là thánh địa, đối với bọn họ có chỗ tốt cực lớn, không tới cực hạn, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Ầm ầm, ngay vào lúc này, một tòa núi tuyết ngọn núi nứt toác đi, từ núi tuyết bên trong, một bóng người phóng lên trời, cả người run lên, đem trên người tuyết phủi xuống đến, khiến người ta có thể rõ ràng thấy rõ diện mạo của hắn. Thật mạnh khí tức, Lâm Phong hướng về người kia đầu đi một chút, là một tên thanh niên, tuổi không lớn lắm, thậm chí ở trên mặt của hắn. Còn mang theo vài phần chưa thế sự non nớt khí. Bước chân một bước, thanh niên thân thể hướng về mặt khác một tòa núi tuyết đạp đi. Trực tiếp một quyền đánh vào núi tuyết bên trên. Nhất thời ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, núi tuyết nứt toác, tuyết đọng điên cuồng lăn lên, mà thanh niên tựa hồ vẫn không có dừng lại, lại là run lên, cách không quay về một tòa núi tuyết đập tới. Trong khoảnh khắc, một đạo tuyết long cơn giận tiếng gào truyền ra, đánh về xa xa tòa kia núi tuyết. Núi tuyết lần thứ hai nổ tung, điên cuồng lăn lộn, oanh, oanh, oanh. Thanh niên trên mặt lộ ra một chút hưng phấn chi sắc. Từng quyền nổ ra, từng tòa núi tuyết đổ nát, mà cái miệng của hắn trong truyền đến một đạo hét giận dữ. Đều lên cho ta đến. Ở những núi tuyết đó trong người tu luyện quần quả nhiên mỗi một người đều tỉnh táo lại. Từ nứt toác núi tuyết trong bước ra, ánh mắt nhìn thanh niên kia, lộ ra mấy phần không thích chi sắc. Hoàng phủ trùng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một đạo gầm lên tiếng truyền ra, để núi tuyết phía dưới Lâm Phong cùng Đường U U mặt sắc đều là cứng đờ. Tên gia hỏa này, làm sao cảm giác như thế quái gì? Phục Hưng Hoàng phủ, nhưng mà tên một chữ, nhưng chỉ là một cái trùng chữ. Các ngươi vẫn là gọi ta Đại Hải trùng càng quen thuộc một điểm. Hoàng phủ trùng nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ có mấy phần ngu đần, nói, ta các ngươi phải đồng thời nhìn ta đi thiên trì, cùng thiên trì tuyết đồng thời đi tới bí cảnh. Đại Hải trùng, ngươi sẽ chết tâm đi, ngươi cùng thiên trì tuyết không phải người của một thế giới. Một đạo trào phúng âm thanh truyền ra, sau đó hoàng phủ trùng tựa hồ không để ý chút nào. Hàm hậu cười nói, ta nhất định phải cưới thiên trì tuyết khi làm thê tử, không biết tự lượng sức mình. Xuân thu đại mộng, những người đó mỗi một người đều châm chọc lên tiếng, cưới thiên trì tuyết làm vợ. Ở thiên trì đế quốc, tất cả mọi người đều muốn, nhưng mà cái kia thiên trì đế quốc thánh nữ, há lại là này thần trí mơ hồ hoàng phủ trùng có thể có được. Tuy rằng bọn họ không phải không thừa nhận, đối với hoàng phủ trùng thực lực, bọn họ rất là kiêng kỵ, gia hỏa này đầu không dễ xài, nhưng thiên phú nhưng là kỳ cao, bọn họ cùng tiến lên đều đánh không lại. Nếu không thì bọn họ căn bản sẽ không cùng hoàng phủ trùng lãng phí môi lưỡi, trực tiếp liền động thủ. Khà khà, các ngươi cười ta cũng được, thế nhưng các ngươi nhất định phải theo ta cùng đi thiên trì. Khi ta thủ hạ, hoàng phủ trùng nhếch miệng cười nói, khiến người ta quần con ngươi cứng đờ, cả giận nói, ngươi nằm mơ, nhiều người xem ra đều là muốn uy phong một điểm. Ta nhưng là cưới thiên trì tuyết khi làm thê tử người, ai không đi, ta liền đánh tới hắn đi mới thôi. Hoàng phủ trùng quơ quơ quả đấm của chính mình, uy hiếp nói rằng, điều này khiến người ta quần từng cái mặt sắc khó coi. Tuy rằng gia hỏa này thần trí không rõ, nhưng đã nói xác thực tất nhiên làm được, ai không đi, thật sẽ bị đánh. Chuyện như vậy hoàng phủ trùng cũng không phải là không có từng làm. Đi có thể, thế nhưng lấy thân phận của bằng hữu ngươi, không phải thủ hạ, có người lạnh lùng nói. Đúng, không phải thủ hạ. Hoàng phủ trùng suy nghĩ hạ, lập tức gật đầu một cái nói. Được, thân phận bằng hữu. Đoàn người mặt sắc lúc này mới đẹp đẽ chút, đối với gia hỏa này là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng phủ trùng ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người. Bước chân một bước, thân thể của hắn trực tiếp đáp xuống đất trên mặt, đi tới Lâm Phong bên người. Ngươi cũng là muốn đi thiên trì sao? Hoàng phủ trùng quay về Lâm Phong hỏi. Có thể đi, Lâm Phong gật đầu nói. Những người này thực lực, mỗi một người đều rất tốt, đặc biệt là hoàng phủ trùng, tuổi còn trẻ. Xem ra điên điên khùng khùng, nhưng hắn càng nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao tu vi. Hơn nữa, hắn mới vừa nói, hắn muốn cùng thiên trì tuyết đồng thời bước vào bí cảnh. Cái kia cùng đi chứ, các ngươi cũng nên bằng hữu ta. Hoàng phủ trùng nhếch miệng cười nói, ta tên Hoàng phủ Long, Bất quá bọn hắn khá là yêu thích gọi ta Hoàng Phủ Trùng. Nhưng ta cảm thấy Đại Hải Trùng thích hợp hơn một ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phong cùng Đường U U một trận ngữ. Gia hỏa này thật là một quái thai. Một mực tu vi như vậy cường. Đây là người bạn gái sao? Tu vi rất lợi hại. Huyền Vũ Cảnh tầng 8 đỉnh cao. Bất quá không có thê tử ta Thiên Trì Tuyết lợi hại. Thê tử ta tu vi là Huyền Vũ Cảnh tầng 9 đỉnh cao. Hơn nữa, hẳn là so với ngươi bạn gái càng đẹp hơn một ít. Hoàng Phủ Long mò mò đầu, cười ngây ngô nói rằng, lúc này không chỉ có là Lâm Phong ngữ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thiên Trì Đế Quốc thánh nữ lúc nào thành hắn Hoàng Phủ Trùng thê tử. Tên khốn này, quá xỉ. Ngươi nói ngươi muốn cùng Thiên Trì Tuyết đồng thời bước vào bí cảnh. Là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong quay về Hoàng Phủ Long hỏi. Tuy rằng gia hỏa này nói chuyện lẫm lẫm liệt liệt, nhưng cũng không bị người chán ghét. Không có tim không có phổi người, tâm địa sẽ không quá xấu. Ngược lại, bây giờ Lâm Phong đối với Đoàn Nhai loại kia nụ cười đối với người nào đều là như vậy ôn hòa người. Mới ghét nhất. Thiên Trì là chúng ta Thiên Trì Đế Quốc thánh địa. Sau đó không lâu Thiên Trì Đế Quốc đem phái người đi tới bí cảnh trong. Do Thiên Trì đến công khai tuyển người. Thiên Trì Đế Quốc muốn đi tới bí cảnh người. Cũng có thể đi thử một lần. Bằng vào ta thực lực. Khẳng định là không có vấn đề. Lâm Phong nghe được Hoàng Phủ Long ánh mắt lấp lóe hạ. Nếu muốn bước vào bí cảnh. Tất nhiên là muốn theo một phương thế lực mới sẽ bị cho phép. Hắn chính đang sầu có hay không nên tạm thời ủy khúc cầu toàn. Giả ý tùy tùng thần cung một phương tiến vào. Không nghĩ tới này Thiên Trì Đế Quốc. Tựa hồ có một cơ hội. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như. Hoàng Phủ Trùng mò mò đầu. Có chút buồn bực. Ta tên Lâm Phong, Lâm Phong, các người hẳn là không phải Thiên Trì Đế Quốc người đi. Nếu là các người cũng muốn tiến vào bí cảnh, tùy tùng Thiên Trì là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Phủ Long mở miệng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.